Mật mã The Vinci, chương 8, góc truyện audio.com. Chương 8, Langdon không thể rời mắt khỏi những dòng chữ nguệch ngoạc màu tía đang rực lên trên sàn gỗ. Điều truyền đạt cuối cùng của Jack Saunier xem ra không giống một lời trăng trối mà Langdon có thể tưởng tượng, lời nhắn như sau, 13, 3, 2, 21, 1, 18. Năm, ôi quỷ hà khắc, ôi thành yếu đuối, mặc dù hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của thông điệp này. Nhưng Langdon chợt hiểu chính bản năng đã mách phách rằng hình sao năm cánh là một cái gì đó có liên quan đến sự tôn thờ ma quỷ, ôi quỷ hà khắc. Saunier đã để lại một ám chỉ rành rành đến quỷ, cũng kỳ quái không kém là dãy số, một phần của nó có vẻ giống như mật mã số, đúng, phách nói. Nhân viên mật mã của chúng tôi đang giải mã nó, chúng tôi tin rằng những con số này có thể là chìa khóa dẫn đến kẻ sát nhân. Có thể là một tổng đài điện thoại hoặc một thứ thẻ căn cước nào đó, liệu những con số này có ý nghĩa biểu tượng nào với ông không? Langdon nhìn lại những con số, cảm thấy sẽ mất nhiều giờ để rút ra một ý nghĩa biểu tượng nào đó. Nếu Saunier định đưa vào một ý nghĩa biểu tượng nào đó, đối với Langdon, các con số trông hoàn toàn ngẫu nhiên. Ông quen với những dãy biểu tượng có vẻ có tương quan ý nghĩa, nhưng mọi thứ ở đây, hình sao năm cánh, đoạn văn, các con số, dường như hoàn toàn khác biệt về cơ bản, ban nãy ông đã khẳng định, phách nói, rằng những hành động của Saunier ở đây đều nhằm nỗ lực gửi lại một lời nhắn ngắn gọn sự tôn thờ nữ thần hay một điều gì tương tự. Lời nhắn này ăn nhập như thế nào, Langdon biết câu hỏi này chỉ là mỹ tự. Thông điệp kỳ quặc này rõ ràng không ăn khớp với kịch bản về sự tôn thờ nữ thần của Langdon một chút nào, ôi quỷ hà khắc là gì, ôi. Thành yếu đuối là gì, phách hỏi, đoạn văn này có vẻ như một kiểu kết tội, ông đồng ý không? Langdon cố gắng tưởng tượng ra những phút cuối cùng của ông phụ trách bảo tàng khi ông mắc kẹt trong hành lang lớn, biết rằng mình sắp chết. Có vẻ logic đấy, kết tội kẻ sát hại ông là có lý, tôi cho là như vậy, công việc của tôi tất nhiên là tìm ra tên của kẻ đó. Cho phép tôi hỏi ông điều này, ông Langdon, đập vào mắt ông ngoài những con số thì lời nhắn này có gì lạ nhất? Một người sắp chết dựng rào chắn tự hãm mình trong hành lang, vẽ một ngôi sao năm cánh lên người mình. Và viết nguệch ngoạc một lời kết tội bí ẩn trên sàn, có cái gì trong kịch bản này là không lạ, từ hà khắc, Rekoman, thì sao? Ông đánh bạo nói ra ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu, Langdon tin chắc chả có lý nào một người sắp chết lại nghĩ tới Rekoman. Một chính trị gia hà khắc thế kỷ 7 trước công nguyên, một quỷ hà khắc xem ra là một sự lựa chọn từ ngữ kỳ quặc, hà khắc. Giọng phách có vẻ hơi sốt ruột, việc Saunier chọn từ ngữ khó có thể xem là vấn đề ưu tiên. Langdon không biết chắc phách nghĩ đến vấn đề gì trong đầu, nhưng ông bắt đầu ngờ ngợ rằng Draco và phách có thể ăn ý với nhau, Saunier là người Pháp. Phách nói dứt khoát, ông ấy sống ở Paris, nhưng ông ấy chọn viết lời nhắn này, bằng tiếng Anh, Langdon nói. Bây giờ thì ông đã nhận ra ý của viên đại úy, phách gật đầu, chính xác, ông có biết tại sao lại thế không? Langdon biết Saunier nói tiếng Anh không chê vào đâu được, nhưng lý do khiến ông ta chọn tiếng Anh để viết những lời cuối cùng. Hoàn toàn lọt khỏi sự chú ý của ông nhún vai, phách chỉ lại vào hình sao năm cánh trên bụng Saunier. Không có gì liên quan đến sự tôn thờ ma quỷ sao, ông vẫn chắc như vậy chứ, Langdon không còn chắc chắn bất kỳ điều gì nữa. Hệ ký hiệu và văn bản xem ra không trùng khớp, tôi xin lỗi là tôi không thể giúp gì hơn, có thể điều này sẽ làm cho mọi sự rõ ràng. Phách lùi xa khỏi thi thể, giơ chiếc đèn tia tử ngoại lên một lần nữa, để chùm sáng tỏa ra một góc rộng hơn, còn bây giờ thì sao? Langdon kinh ngạc thấy một vòng tròn thô sáng lên quanh thi thể ông phụ trách bảo tàng, vẻ như Saunier đã nằm xuống, lấy bút khoanh mấy vành cung quanh người. Cốt lồng mình trong vòng tròn, loáng một cái, ý nghĩa của nó vụt trở nên rõ ràng, người Vitruvian, Langdon há hốc miệng. Saunier đã tạo một bản sao với kích thước người thật, bức ký họa nổi tiếng nhất của Leonardo da Vinci.